Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 550, chương 550, Lão âm hóa thật nhiều. Trường sinh kiếm khách đoạn trường sinh, Lý Trường Sinh một kiếm chém giết bát phẩm cường giả Dương Hạc. Trong đám người, có người nhẹ giọng nỉ non ra câu nói này. Ngày xưa, Trường Sinh kiếm khách đoạn chính là chính mình Trường Sinh lộ. Nam Giang một chuyến, đứt đoạn mất một vị bát phẩm Trường Sinh lộ. Vạn đạo hợp nhất sau, lại lần nữa đứt đoạn mất chính mình Trường Sinh lộ. Đối Lý Trường Sinh, có người dài, có người không hiểu, có thể Trường Sinh kiếm khách chung quy vẫn có mấy phần uy danh. Hôm nay, làm rất nhiều cửu phẩm trước mặt, Lý Trường Sinh một kiếm phá không, kiếm chạm bát phẩm, chấn động người đời, phá không kiếm quyết, có người lại lần nữa nói mê, nhận ra Lý Trường Sinh sử dụng kiếm pháp, đỉnh cao nhất bên trong cường giả, Minh Vương Lý Trấn bản nguyên tuyệt học, cửu phẩm Trường Sinh kiếm, đỉnh cao nhất bản nguyên tuyệt học, phối hợp với vạn đạo hợp nhất cường giả xúc thế một kiếm. Kiếm nát hư không, vừa mới chiêu kiếm đó, chấn động nhân tâm, dù cho cường giả cửu phẩm, có lẽ sẽ không bị một kiếm chém giết, có thể đối mặt chiêu kiếm đó, tuyệt đối sẽ bị trọng thương. Chấn động sau, nước ngoài tông sư đều lộ ra xem trò vui thần thái. Lần này, có hy vọng có thể nhìn, mà quốc nội tông sư lại là chấn động với Lý Trường Sinh mạnh mẽ, cũng chấn động với hắn lớn mật. Hắn lại giết Dương Hạ, một vị bát phẩm cường giả, đó là võ đạo giới sống lưng. Dù cho Dương Hạ ra tay với Phương Bình, dù cho Dương Hạ phạm lỗi lầm, có thể chính phủ vẫn chưa mặc kệ không hỏi. Quân bộ đã giao trách nhiệm Dương Hạ không được lại ra trấn Tinh Thành. Ở tình huống như vậy, Lý Trường Sinh vừa mới chiêu kiếm đó, có thể ngăn cản Dương Hạ, không hẳn nhất định phải đánh giết đối phương. Bây giờ, Lý Trường Sinh trực tiếp giết đối phương. Người bất tử, dù cho trọng thương đối phương, chính phủ cùng quân bộ đều sẽ giúp đỡ Lý Trường Sinh nói chuyện. Dương gia phạm sai lầm trước, nhưng người chết rồi, bất luận làm sao, đều phải cho trấn Tinh Thành, cho Dương gia một câu trả lời. Ngay ở Lý Đức Dũng sắc mặt lần lượt biến đổi thời khắc, trong đám người kinh ngạc đến ngây người Dương Mộc bỗng nhiên tỉnh táo rồi. Sau một khắc, Dương Mộc phù phù một tiếng ngã quỵ ở mặt đất. Không phải xin tha, lão tổ, đại gia gia, Dương gia tuyệt diệt. Dương Mộc rơi lệ như rót, cất tiếng đau buồn hô to, nhị gia gia dù cho có say, tội không đáng chết, lão tổ thủ hộ nhân loại mấy trăm chồng, ta Dương gia vì nhân loại, vì Hoa Quốc chinh chiến mấy trăm năm, tử thương vô số, tam đại trở lên, đều chết trận với địa quật, ta Dương gia tội nên diệt tộc sao, nhị gia gia một đời chinh chiến với vùng cấm, không hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Kích động bên dưới, dù cho có tội cũng không tới phiên ma võ người giết hắn. Ầm ầm ầm, Dương Mộc đột nhiên hướng về kinh đô khu vực trung tâm dập đầu. Lục phẩm cường giả, dập vỡ đầu chảy máu, trong mắt huyết lệ nhỏ xuống. Bi thiết nói, Minh Vương, Võ Vương, Dương Mộc không phục, Dương gia không phục, thói đời. Liền không ai vì ta Dương gia nói một tiếng bất công sao? Dương Mộc dập vỡ đầu chảy máu, bi thương tiếng truyền khắp võ đạo hiệp hội. Lý Đức Dũng sắc mặt lần lượt biến đổi, Tô Hạo Nhiên trên mặt lộ ra một vệt nhàn nhạt bi thương. Thỏ tử hồ bi, dù cho Dương gia phạm sai lầm trước, dù cho Dương Hạ cố ý muốn giết Phương Bình, nhưng hôm nay Phương Bình không có chuyện gì. Ngược lại là Dương gia một vị bát phẩm, một vị lục phẩm đỉnh phong chết vào nơi đây. Hắn là trấn Tinh Thành người, cũng là lần này trấn Tinh Thành người phụ trách. Hiện nay, Dương Hạ ở ngay trước mặt chính mình bị người chém giết rồi. Dương gia con cháu, không còn cầu hắn làm chủ, mà là quy cầu hai vị đỉnh cao nhất làm chủ. Tô Hạo Nhiên trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Cái khác Trấn Tinh Thành người và Dự Thi người, trong lòng cũng cảm giác khó chịu. Có người không nhịn được thấp giọng nói, Dương Gia Gia liền là, cũng không đến nỗi liền như thế bị giết rồi. Đồng tình người yếu là tâm lý của tất cả mọi người. Dương gia tao ngộ quá mức thê lương, đỉnh cao nhất, cửu phẩm, bát phẩm, thất phẩm, liên tiếp vẫn lạc, to lớn gia tộc, bây giờ chỉ còn dư lại Dương Thanh một vị cường giả thất phẩm. Trấn Tinh Thành 13 nhà, Dương gia lần này thật triệt để sa sút rồi. Phương Bình lại là người ngoài, bọn họ rốt cuộc cùng người nhà họ Dương ở chung nhiều năm. Dù cho Tưởng Siêu, lúc này trong lòng cũng là phức tạp đến cực điểm. Dương Hạ nếu là thật giết Phương Bình, cái kia Trấn Tinh Thành người không chắc làm sao khinh bỉ Dương gia. Lấy lớn ép nhỏ, không biết trời cao đất rộng, lúc này còn dám gặp phải nhiều như vậy đối đầu. Có thể Phương Bình không chết, chết chính là Dương Hạ. Giữa trường, yên tĩnh đến cực điểm, không một người nói chuyện, chỉ có Dương Mộc đẫm máu và nước mắt khóc nói, dập đầu tiếng không ngừng vang lên, hắn ở cầu hai vị đỉnh cao nhất vì hắn làm chủ. Hắn biết, đỉnh cao nhất cũng đang chăm chú, kinh đô có ít nhất một vị đỉnh cao nhất sẽ bất cứ lúc nào đang tỏa chấn. Phát sinh chuyện lớn như vậy, đỉnh cao nhất tất nhiên sẽ biết đến. Mọi người ở đây làm khó dễ thời khắc, ngay ở Lý Đức Dũng có chút không biết nên xử lý như thế nào thời gian. Vừa mới một kiếm chém ra, già nua không gì sánh được Lý Trường Sinh bỗng nhiên cười nhạt nói. Kiếm chạm Dương Hạ, chỉ là bất ngờ, ta cũng không nghĩ tới hắn liền một kiếm đều không đỡ lấy. Dương Mộc tức khắc dùng đỏ như máu hai mắt theo dõi hắn. Những người khác cũng hơi nhíu mày, lúc này nói mát, chỉ có thể tăng cường Trấn Tinh Thành người căm thù. Lý Trường Sinh có chút bất trí rồi, Lý lão đầu liếc mắt nhìn Tô Hạo Nhiên, lại nhìn một chút Lý Đức Dũng, lại lần nữa cười nói, ta ma võ nhân tính mệnh, dù cho không bằng Trấn Tinh Thành, nhưng cũng là đáng giá. Hôm nay ta kiếm chạm Dương Hạ, mặc kệ đúng sai. Lấy mạng đổi mạng chính là. Này vừa nói, mọi người sững sờ. Tô Hạo Nhiên hơi ngưng lông mày nói, Lý Trường Sinh, ngươi khóc sướt mướt, tự trần công tích, có ý nghĩ gì? Ta ma võ tuy lực mỏng, cũng từng chinh chiến xa trường, máu nhuộm dị vực, chúng ta chinh chiến địa quật, chỉ cầu một cái gia quốc bình an, chỉ cầu một cái thiên hạ thái bình. Dương Hạ muốn giết Phương Bình, có gì tư cách? Lý Trường Sinh tiếng như hồng trung, thời khắc này khác nào viễn cổ thần ma, kiếm khí ngút trời, ai có tư cách giết Phương Bình? Thế gian này, chỉ có địa quật võ giả, chỉ có tà giáo võ giả. Hắn nếu không phản nhân loại, ai cũng không tư cách giết hắn. Tà ma võ dù cho lực mỏng, cũng dám rút kiếm một trận chiến. Hôm nay, ta Lý Trường Sinh kiếm chạm Dương Hạ, từng có, nhưng vô tội, lấy mạng đổi mạng chính là. Oanh, kiếm khí lăng vân, một đạo ngút trời kiếm khí truyền ra. Sau một khắc, Lý lão đầu chớp mắt già nua đến cực hạn, ngồi xếp bằng ở, không còn hơi thở sự sống. Này, tất cả mọi người đều ngây người rồi. Tô Hạo Nhiên vội vã tiến lên kiểm tra một hồi, đầy mặt chấn động cùng mờ mịt, thậm chí có chút hồn bay phách lạc. Tịch, tịch diệt rồi, sinh mệnh tịch diệt rồi, Lý Trường Sinh chết rồi, hắn chết rồi, Lý Đức Dũng cũng là sắc mặt khó coi đến mức cực hạn. Trong lòng khẩu khí kia thậm chí muốn nín nổ, chết rồi, Lý Trường Sinh tự mình tịch diệt rồi. Làm sao có khả năng, làm sao sẽ, một ngày ở giữa, Hoa Quốc tổn thất hai vị cường giả đỉnh cấp, không có chết ở địa quật, không có chết ở trên sa trường, mà là chết ở mặt đất, chết ở người mình trên tay. Khốn kiếp, Lý Đức Dũng nổi giận, trên người sát khí bạo phát, bốn phía một ít người yếu dồn dập rút lui, đầu đầy mồ hôi, hồi hộp không ngớt. Một bên, Phương Bình thờ ơ không động lòng, đầy mặt bi sắc. Hồi lâu, Phương Bình tiến lên, đi tới Lý Trường Sinh trước mặt, đột nhiên quỳ xuống, hai mắt đỏ như máu nói: "Ngài đợi ta như con, hôm nay vì cứu ta, chém giết một cừu khấu thôi, làm sao đến mức này?" Hắn dương ra tự cho mình công cao vô lượng, nghĩ giết ai thì giết, chúng ta lẽ nào vô công? Chúng ta cũng từng chinh chiến địa quật, ta ma võ từng đời một sư trưởng, ai không đang vì nước mà chiến? Năm xưa, ngài chém giết không ngừng, từng bị cửu phẩm đánh giết, tinh thần tan vỡ, nam giang địa quật một trận chiến, ngài lục phẩm kiếm chảm bát phẩm, ngăn cơn sóng dữ, vì nhân loại, vì Hoa Quốc, ngài từ bỏ đỉnh cao nhất con đường, từ bỏ con đường trường sinh, đi lên vạn đạo hợp nhất đường, giết một cừu khấu thôi, lại có thể làm sao? Ta Phương Bình tuy rằng bất tài, nhưng hắn Dương Hạ có gì tư cách giết ta? Hắn Dương gia có gì tư cách âm mưu tính kế cùng ta? Dứt lời, Phương Bình đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía Dương Mộc, sát khí lẫm nhiên nói: "Dương Mộc, hôm nay ta sư trưởng không thể chết trận với địa quật. Bởi ngươi Dương gia mà chết, chết không đáng, nếu ngươi muốn báo thù, đến, ngươi ta một trận chiến, chỉ phân sinh tử." Dương Mộc bị hắn nhìn tê cả da đầu, vừa mới bi thương sớm đã biến mất, hắn cũng kinh ngạc đến ngây người rồi. Lý Trường Sinh chết rồi. Này hoàn toàn ra ngoài dự liệu của hắn. Hắn vừa mới làm tất cả, một mặt là thật bi phẫn, một mặt cũng là vì tranh thủ đồng tình, trừng phạt ma võ người. Còn có một điểm, đó chính là giúp Dương gia những người khác tẩy thoát tất cả không tốt danh tiếng. Dương Hạ đánh giết Phương Bình là thật, Dương Phong muốn giết Phương Bình là thật, Dương gia danh tiếng xem như là thối rồi. Còn có, cũng là vì bảo mệnh, mà võ hung tàn đến liền nhị gia gia đều cho giết. Trận đấu còn không kết thúc, Phương Bình nếu là tiếp tục khiêu chiến hắn, hắn lại nên làm gì? Chỉ có yếu thế, chỉ có chiếm được đồng tình, chỉ có gây nên người khác đối ma võ bất mãn. Tất cả đều theo chiếu hắn mong muốn đến. Có thể Lý Trường Sinh một phen cử động, chớp mắt lật đổ tất cả. Đây chính là một vị có thể kiếm chảm bát phẩm cường giả đỉnh cấp. Cũng từng là Hoa Quốc lập xuống công lao hãn mã, chảm địch vô số cường giả. Có thể hiện tại, liền bởi vì đánh giết Trấn Tinh Thành một vị chủ động đánh giết chính mình học sinh võ giả, tự mình tịch diệt rồi. Dương Mộc kinh ngạc đến ngây người rồi. Trấn Tinh Thành Tô Hạo Nhiên không nói một lời, đầy mặt ưu sầu. Lần này, thật phiền phức rồi. Dương gia phiền phức vẫn là việc nhỏ. Dương gia bây giờ dĩ nhiên suy sụp, duy nhất có điểm gia tức Dương Thanh, quá mức sau đó không cho hắn ra khỏi thành được rồi. Có thể ma võ bên này, Dương Hạ chủ động đánh giết Phương Bình, sau Lý Trường Sinh tự mình tịch diệt. Trương Bộ trưởng làm sao nghĩ? Ma võ làm sao nghĩ? Ngô Khuê Sơn sắp cửu phẩm, Phương Nam trấn thủ sứ Ngô Xuyên cũng là cửu phẩm bên trong cường giả. Còn có đại lượng tốt nghiệp từ ma võ cường giả, cùng với ma võ bản thân liền có cường giả. Lý Trường Sinh có nên giết hay không Dương Hạ? Dương Hạ chết rồi, Lý Trường Sinh không chết, cái kia đại khái sẽ có người khiển trách Lý Trường Sinh. Có thể hai người đều chết rồi, cái kia kẻ cầm đầu chính là người nhà họ Dương rồi. Thậm chí là Trấn Tinh Thành đều phải bị ngoại giới hết thảy võ giả căm thù. Trấn Tinh Thành có công, ngoại giới võ giả vô công. Chinh chiến trăm năm, bao nhiêu người hùng hồn chịu chết, chôn xương tha hương, không chính là cái cầu cái thiên hạ thái bình. Bây giờ, liền Phương Bình như vậy công thần, thiên kiêu, sinh mệnh bất cứ lúc nào cũng sẽ khó giữ được. ngày sau còn ai dám chiến, ai còn nguyện chiến. Chuyện hôm nay, một cái xử lý không tốt, Hoa Quốc trăm năm qua trên dưới một lòng, đồng tâm hiệp lực phó địa quật chinh chiến, e sợ đều sẽ phải chịu cực đại ảnh hưởng. Sở dĩ, thời khắc này Tô Hạo Nhiên đầu lớn như trâu rồi. Hoa Quốc cái khác tông sư, cũng là ánh mắt phức tạp đến cực hạn. Không ít người dư quang nhìn về phía Tô Hạo Nhiên, nhìn về phía Dương Mộc, nhìn về phía Trấn Tinh Thành những người khác. Có bất mãn, có phẫn nộ, có căm tức. Thật tốt trận đấu, phá hủy. Lý Trường Sinh cường giả kiếm đạo loại này, ít nhất có thể giết chết một vị cửu phẩm cường giả. Chết rồi, Trấn Tinh Thành người, liền có thể như vậy trắng trợn không kiêng dè. Liền có thể như vậy ương ngạnh. Một bên, Phương Bình sát khí ngút trời, liên tục nhìn chằm chằm vào Dương Mộc, trong lòng nhưng là bất đắc dĩ. Lão Lý đầu làm gì a? Nhất định phải như vậy. Này nếu là làm lớn rồi, không tốt bàn giao a. Ngươi hiện đang giả chết, sau đó làm sao lộ diện a? Bất quá nói đi nói lại, giả chết xác thực có thể bác đồng tình. Bằng không Lý lão đầu trực tiếp chém giết Dương Hạc. Bất kể như thế nào, Trấn Tinh Thành bên kia thỏ tử hồ bi bên dưới, trung quy sẽ đối ma võ bất mãn. Hiện tại được rồi, Lý Trường Sinh lấy mạng đổi mạng, mọi người không lời nói chứ. Đến mức Tô Hạo Nhiên những cửu phẩm này đều xác định Lý lão đầu tịch diệt, đó là bởi vì Lý lão đầu thật tịch diệt rồi. Việc này người ngoài vẫn đúng là không hiểu. Vạn đạo hợp nhất, rốt cuộc chỉ có trên sách cổ có đôi câu vài lời ghi chép. Mà Lý Trường Sinh là bây giờ duy nhất một cái chân thực tồn tại vạn đạo hợp nhất võ giả. Võ giả, đặc biệt là đến cao phẩm, lực lượng tinh thần không tịch diệt, kỳ thực liền không tính tử vong. Xác định võ giả tử vong, biện pháp tốt nhất chính là xác định đối phương lực lượng tinh thần tịch diệt. Mà người nào đó, vạn đạo hợp nhất bên dưới, tinh khí thần hợp nhất, khí huyết hao hết, lực lượng tinh thần cũng là hao hết, rơi vào tịch diệt trạng thái. Lão già trước một kiếm chém ra, vốn là tiêu hao đại lượng khí huyết, sau kiếm khí ngút trời, hao hết cuối cùng một tia khí huyết. Dĩ nhiên là tịch diệt rồi. Điểm này, người ngoài vẫn đúng là không hẳn có thể nghĩ đến. Không phải không nghĩ tới, mà là phổ biến đều biết lực lượng tinh thần tịch diệt là không có cách nào khôi phục. Trừ phi giống Sắc Vi Vương như vậy, có nghịch thiên thần quả, vạn đạo hợp nhất, chỉ nói là vạn đạo hợp lưu, có thể không giới thiệu cái khác. Nghĩ thì nghĩ, Phương Bình vẫn còn có chút bất đắc dĩ, trước không chuẩn bị để Lý lão đầu giả chết. Lão già chính mình diễn kịch diễn nghiện, lần này được rồi, sau đó làm sao bây giờ? Ngay ở Phương Bình vừa trừng Dương Mộc, vừa nghĩ sau đó làm sao bây giờ thời điểm. Trong hư không, một bóng người chậm rãi ngưng hiện, võ vương đại nhân. Thời khắc này, nước ngoài những cường giả kia dồn dập khom lưng khom người. Một mặt kính sắc, Hoa Quốc bên này, Lý Đức Dũng cũng là đầy mặt sầu dung, có chút tự trách cùng bất đắc dĩ, bị đè nén nói, bộ trưởng, những người khác cũng dồn dập thăm hỏi, Tô Hạo Nhiên cũng là phiền muộn không gì sánh được, hơi khom người nói, võ vương, chuyện hôm nay, ta đã biết rồi, Trương Đào bóng người triệt để nổi lên, trước hắn thật không biết. Có thể làm Lý Trường Sinh một kiếm chém ra. Hết thảy tất cả hắn đều biết rồi. Đỉnh cao nhất quá bận, hắn không thời gian đi cố ý quan tâm một ít trung phẩm võ giả trận đấu. Liếc mắt nhìn Dương Mộc, Trương Đào chậm rãi nói. Dương Mộc, Dương Phong trước tiên đánh giết Phương Bình. Dương Hạ không nhìn quy tắc, không nhìn pháp quy, ra tay với Phương Bình. Bây giờ Lý Trường Sinh lấy mạng đổi mạng, Dương gia đối cái này bàn giao, còn hài lòng. Dương Mộc nơm nớp lo sợ, một lát không nói gì. Trương Đào nhìn hắn một hồi, vừa nhìn về phía Tô Hạo Nhiên nói, Trấn Tinh Thành, có thể hay không hài lòng? Tô Hạo Nhiên một mặt khổ sở nói, Võ Vương, đây cũng không phải là Trấn Tinh Thành tâm ý. Trấn Tinh Thành cùng Ma Võ quan hệ thân mật. Trước Lý Phi mọi người còn từng đi tới Ma Võ học tập. Lần trước chúng ta cũng từng mời Phương Bình mấy người tiến vào Trấn Tinh Thành. Dương Hạ Việc chỉ là hành vi cá nhân. Hắn không có nghĩa là Dương gia, càng không có nghĩa là Trấn Tinh Thành. Đến mức này, chỉ có thể triệt để bỏ qua một bên Dương Hạ rồi. Bằng không, lưu lại tâm kết này, kế tiếp liền phiền phức rồi. Chính phủ có thể chủ đạo Hoa Quốc, nhưng không phải là thật đối Trấn Tinh Thành cúi đầu xưng thần. Minh Vương Lý Trấn, Võ Vương Trương Đào, Phương Đông Trấn Thủ Sứ Trần Cốc Dương, Phương Bắc Trấn Thủ Sứ Thẩm Hạo Thiên, Lý Gia Lão Tổ Tông. Những người này, tuy rằng hơn nửa đều xuất từ Trấn Tinh Thành, có thể không có nghĩa là trong mắt bọn họ chỉ có Trấn Tinh Thành. Cái khác một ít lão tổ, có chút người mặc kệ thế sự, có chút người cũng không phải thật chỉ quan tâm Trấn Tinh Thành. Lại nói, bây giờ chỉ là Dương gia chuyện của chính mình, nếu là bởi vì việc này, thật nháo không thể tách rời ra, vậy thì thật phiền phức lớn rồi. Trương Đào chậm rãi nói, đã như vậy, Dương Hạ, Dương Phong đã chết, đánh giết Phương Bình một chuyện. Liền như vậy kết thúc, Lý Trường Sinh tịch diệt, đánh giết Dương Hạ một chuyện, cũng chấm dứt ở đây. Dương Mộc, Phương Bình, hai người ngươi có thể có ý kiến. Phương Bình mới vừa muốn nói chuyện, Trương Đào bỗng nhiên liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt có chút quỷ dị dọa người, lạnh nhạt nói, Phương Bình, ngươi được khen là thanh niên võ đạo lãnh tụ, làm việc làm cân nhắc sau đó làm. Không cầu võ giả một lòng vì công, nhưng cầu không thẹn với lòng. Lý Trường Sinh tuy tịch diệt, có thể vừa vặn trước mấy thời gian, ta đi tới Cấm Kỵ Hải một chuyến, cướp đoạt nghịch chuyển thần quả một viên. Mà võ nếu là nguyện lấy 5 chuôi thần binh, đánh giết 10 vị địa quật cao phẩm làm giá lớn. Niệm Lý Trường Sinh đã tịch diệt một lần, như nhân loại thời nay cần cường giả trấn thủ địa quật. Ta đưa người nghịch chuyển thần quả, cứu hắn một mạng, này vừa nói, trong ngoài nước tông sư đều là một mặt chấn động. Nghịch chuyển thần quả, có thể cứu tịch diệt cường giả một mạng. Này, thật đáng sợ rồi, võ vương dĩ nhiên đi tới Cấm Kỵ Hải, cướp đoạt như vậy nghịch thiên thần quả. Này quá kinh người rồi, Tô Hạo Nhiên cũng là một mặt chấn động, Lý Trường Sinh còn có thể cứu sống. Bất quá 5 chuôi thần binh, đánh giết 10 vị địa quật cao phẩm. Cái này đánh đổi cũng là kinh người đến cực điểm. Nhưng nếu là thật có thể cứu lại Lý Trường Sinh, e sợ ma võ cũng là đồng ý chứ. Mà Phương Bình, lúc này kích động dường như muốn chết rồi. Thật muốn chết rồi, Trương Đào ở hãm hại hắn. Cáo già, lão gia hòa, lão già khốn nạn ở hãm hại hắn. Đại gia ngươi a, hắn khẳng định nhìn ra rồi, tuyệt đối nhìn ra rồi, hắn biết Lý lão đầu không chết, hắn nói nhiều như vậy, liền một câu nói, còn muốn Lý Trường Sinh ở trước mặt người lộ diện, vậy thì ra tiền, 5 thanh thần binh, đánh giết 10 vị địa quật cao phẩm, đổi Lý lão đầu sau đó có thể lại lần nữa quang minh chính đại ở bên ngoài cất bước. Mà trên thực tế, hắn cái gì cũng không dùng ra. Phương Bình quá kích động, ít nhất ở những người khác xem ra như vậy, kích động đều ở cả người run rẩy, đỉnh cao nhất lại cũng bẫy người. Người có bản lĩnh liền thật lấy ra một viên nghịch chuyển thần quà. Lão tử nhận, hiện tại, không phục a, cũng không cam tâm a. Trương Đào vẫn còn tiếp tục nhìn Phương Bình, tiếp tục nhìn, có đáp ứng hay không? Hắn hiện tại kỳ thực cũng rất căm tức. Sự tình nháo đến mức này, Dương gia có sai, Phương Bình cũng có sai. Đỉnh cao nhất không phải đứa ngốc, Phương Bình như không phải cố ý trang bị thương, há sẽ khiến cho Dương gia đến tiếp sau cử động. Lý Trường Sinh nếu như không giết Dương Hạc, quân bộ nếu hạ lệnh không cho hắn ra Trấn Tinh Thành. Cái kia quá rồi, hôm nay, Dương Hạ liền sẽ không lại ra Trấn Tinh Thành. Đây là nhất định. Phương Bình vì chấm dứt hậu hoạn, trực tiếp để Lý Trường Sinh giết đối phương, kém chút tạo thành chính phủ cùng Trấn Tinh Thành vết rách. Việc này, phàm là xử lý không thích đáng, Hoa Quốc đều sẽ phải gánh chịu tổn thất nặng nề. Song phương đều có sai, có thể người nhà họ Dương đều chết rồi, Trương Đào cũng lười lại nói rồi. Mà Phương Bình bên này, Lý Trường Sinh giả chết, xem như là giải quyết một cái phiền toái lớn, nhưng là để Phương Bình ung dung như vậy qua ải, Trương Đào cũng không muốn. Này đồ khốn kiếp, dù cho ngầm cùng Dương gia quyết đấu, hắn đều chẳng muốn quản. Ngày hôm nay là ngày gì? Hiện tại ở nơi nào? Đây là toàn cầu thanh niên thi đấu, tương tự cũng là thế giới quan tâm tiêu điểm. Phương Bình cùng Dương gia hôm nay như thế nháo trò, ném chính là toàn bộ Hoa Quốc người, nhà mình phía sau cánh cửa đóng kín, đánh ra đầu óc đều không có chuyện gì, có thể ở trước mặt người ngoài nháo đến mức này, hắn đánh chết Phương Bình tâm đều có. Phương Bình không phải còn có 3 thanh thần binh sao? Đồ khốn kiếp, lưu ở trên tay trống rỗng, đều không nói trợ giúp một hồi chính phủ, tốt xấu tăng cường một hồi chính phủ thực lực. Lý Trường Sinh xuyên cái kia ủng trắng xuyên, giữ lại làm gì, đến mức đánh giết cao phẩm. Đây là nên có, kế tiếp đại chiến không ít. Trước thiên nam địa quật một chuyến, chỉ là Ngô Khuê Sơn một người liền đánh giết nhiều vị. Lại không hạn chế thời gian, không tính là gì, Trương Đào hiện tại muốn chính là thần binh, mà Phương Bình, đó là đầy mặt bi phẫn. Bi thương, bi thống, một bên, Vương Bộ trưởng còn kích động nói, Phương Bình, mau đáp ứng a. Ở Vương Bộ trưởng mọi người nhìn lại, Trương Đào đây là thật nhớ tới ma võ công lao, thêm vào vẫn là người trong nhà, thiên vị ma võ rồi, liền cứu vớt tịch diệt cường giả nghịch thiên thần quả lại đều đưa ra đến rồi. Đến mức thần binh, giết địch, dưới cái nhìn của bọn họ, đây chính là hơi hơi muốn cái mặt mũi mà thôi, miễn cho Trấn Tinh Thành bên kia bất mãn, rốt cuộc Lý Trường Sinh còn có thể cứu sống, đều nhanh tương đương với tặng không rồi. Không tin hỏi một chút Trấn Tinh Thành người, 5 thanh thần binh, đổi một viên nghịch chuyển thần quả, bọn họ có làm hay không? Thần binh đều không hạn chế đẳng cấp, 5 thanh thất phẩm thần binh có thể đổi loại này nghịch thiên thần quả. Trấn Tinh Thành táng ra bại sản đều có thể kiếm ra một đám lớn thần binh để đổi. Đâu chỉ Trấn Tinh Thành, nước ngoài những thế lực khác tông sư cũng là một mặt ước ao cùng chờ đợi. Không ai cảm thấy Trương Đào sẽ nói láo. Đùa gì thế, đây chính là cường giả đỉnh cao nhất, Võ Vương Đại Nhân, Minh Vương Lý Trấn, Võ Vương Trương Đào, dù cho ở toàn cầu đỉnh cao nhất ở trong cũng là đỉnh cấp loại kia, chiến lược vô song, thứ đại nhân vật này, đi tới cấm kỵ hải như vậy hiểm địa, đoạt được thần quả, e sợ cũng không dễ dàng, lại chỉ đổi 5 thanh thần binh, quá tiện nghi ma võ người, có người trong lòng tính toán, khả năng cùng Lý Trường Sinh trước một kiếm có quan hệ. Chiêu kiếm đó, thậm chí chạm tới không gian trên phá hoại, cường giả như vậy, nếu là thật có thể cứu vớt, cũng là vì Hoa Quốc tăng thêm một vị mạnh mẽ cao phẩm chiến lực. Dùng như vậy thần quả, cứu Lý Trường Sinh, có lẽ cũng đáng giá. Bất quá, hay là có người cảm thấy quá xa xỉ, Lý Trường Sinh mệnh không dài, cứu hắn, có phải là có chút lãng phí rồi? Vẫn là Hoa Quốc đỉnh cao nhất nhân nghĩa. Thời khắc này, Trương Đào ở trong mắt bọn họ, quả thực chính là trăm đời người lương thiện hóa thân, mà Phương Bình, khóe miệng run rẩy, một lát, có chút, các hứng, điên cuồng nói, Bộ trưởng, thật có thể cứu sống, cũng có thể khôi phục trước hao tổn sức sống. Phương Bình cảm thấy, Trương Đào thật muốn giúp Lý lão đầu khôi phục sức sống. Cũng đáng, rốt cuộc, đó là muốn tiêu hao đại lượng tinh hoa sinh mệnh. Đáng tiếc, Trương Đào không mua chướng. Khẽ lắc đầu nói, chỉ có thể để tinh thần lực của hắn không còn tịch diệt. Khôi phục sự, các ngươi lại nghĩ cách đi. Đệt, Phương Bình trong lòng cuồng mắng. Mua bán không vốn a. Hiện tại tùy tiện cho Lý lão đầu bổ sung điểm khí huyết. Hắn đều có thể khôi phục lực lượng tinh thần. Ngươi nghĩ ta ngốc đây. Liền này, muốn bắt chẹt ta 5 thanh thần binh. Có thể vừa nghĩ tới chuyện ngày hôm nay. Không cho cái bàn giao. E sợ không qua được. Ít nhất trấn tinh thành cửa ải này. Không lão Trương chỗ dựa. Thật không dễ chịu. 5 thanh thần binh. 5 thanh thần binh. Rất tốt. Lão Trương. Ta nhớ kỹ ngươi rồi. Ngươi ngàn vạn muốn sống đến ta thành đỉnh cao nhất thời điểm. Tuyệt đối đừng chết rồi. Ngày hôm nay là 5 thanh thất phẩm thần binh. Đến thời điểm, ngươi đưa ta đỉnh cao nhất thần binh cũng không đủ. Phương Bình nhớ rồi món nợ này. Đây là từ trước tới nay. Khuyết hắn nhiều nhất một vị. So với Lý lão đầu đều nhiều hơn. Lão Trương bán mình cũng không đủ. Một cái đỉnh cao nhất bán mình hẳn là cũng gần như rồi. Phương Bình ánh mắt dị dạng nhìn Trương Đào. Trương Đào phảng phất có thể xuyên thủng nhân tâm bình thường. Tựa như cười mà không phải cười liếc mắt nhìn hắn. Lão tử liền bắt chẹt ngươi. Ngươi có thể làm sao? Không đập chết ngươi. Coi như ngươi số may. Ngày hôm nay kém chút hỏng rồi đại sự. Không đánh chết ngươi. Đó là nhớ tới công lao của ngươi. Cũng không biết quá rồi bao lâu. Phương Bình giống như khóc giống như cười nói. Đa tạ bộ trưởng ân cứu mạng. Này không có gì báo đáp. Phương Bình tất làm khác trong tâm khảm. 5 thanh thất phẩm thần binh. Chém giết 10 vị cao phẩm. Ma võ ổn thỏa cật lực. Táng ra bại sản. Cũng xin bộ trưởng cứu lão sư một mạng. Câu nói kia khắc trong tâm khảm. Nói đúng là ghi lòng tạc dạ. Nặng chi lại nặng. Trương Đào than nhẹ một tiếng. Gật đầu nói. Vậy ta mang Lý Trường Sinh trở lại. Hắn tình huống này. Một viên thần quả không hẳn có thể cứu sống. Ta tìm Lý Trấn liên thủ tiếp đưa vào bản nguyên thử xem. Chỉ hy vọng hắn sống sót sau. Có thể bởi hôm nay chi tịch diệt. Nhìn thấu một vài thứ. Ai? Thở dài một tiếng, Trương Đào vung tay lên, mang đi Lý Trường Sinh, thi thể. Tiện thể ném xuống một câu, trận đấu tiếp tục. Người đã biến mất, không còn tăm hơi. Phương Bình khóc không ra nước mắt. Để ta đi chết đi. Một vị đỉnh cao nhất, hố ta một cái lục phẩm. Còn một bộ hắn thiệt thòi lớn rồi thái độ. Còn dẫn tới những người khác đối với hắn sùng bái không ngớt. Dẫn tới những người khác đối với mình không ngừng hâm mộ. Này tính là gì? Hãm hại chính mình. Chính mình còn phải theo hắn nói cảm ơn. Ta thật là thống khổ. So với chính mình hố người khác. Tính là gì? Chính mình lúc trước hãm hại trấn tinh thành 5 thanh thần binh. Vậy cũng là đau thật súng thật là một trượng. Lại trang tiểu đệ đi theo làm tùy tùng là một trận. Trương Đào đây. Từ đầu với đuôi lộ diện không tới 5 phút. Xong việc rồi. Phương Bình trong lòng cay đắng. Trên mặt còn phải cường trang vui mừng. Nhân ra cứu sống chính mình lão sư. Không hoan hỉ có thể được sao? Đầu sắt này đại kẻ ngu si. Còn ở bên cạnh nhỏ giọng chúc mừng. Vạn hạnh, bộ trưởng còn có thần quả. Có thể cứu Lý viện trưởng. Quá may mắn rồi. Phương Bình liếc hắn một cái. Ngươi lăn, không phải vậy ta nghĩ đánh chết ngươi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,